Vạn cổ chí tôn, chương 2353. Thiên phú 1, góc truyện audio.com. Ta cũng vậy, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa, diệt trừ những yêu nhân này. Hừ, ngươi không ngừng xem xét thời thế, sau đó làm ra các loại nhận định cùng mưu lược, nhưng ta làm sao không phải như vậy. Hôm nay trận này tuy thắng không anh hùng, nhưng chí giả quyết đấu, cho tới bây giờ không chỉ dùng vũ lực. Khí tức trên người Hàn Quân Đình không ngừng tràn ra, dung nhan già nua bắt đầu gấp khúc, dần dần hiện ra sáng bóng. Đám người Đường Kiếp giật mình, Thần Tiêu Cung chưa bao giờ thu nam đệ tử, bọn họ đối với thân phận của Hàn Quân Đình cũng rất hoài nghi, hiện tại xem ra quả nhiên là dịch dung. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, ngươi quá biết tính kế cho nên đánh giá thấp tác dụng của lực lượng bản thân. Ở Tân Duyên Thành như vậy, hiện tại cũng như vậy. Ngươi luôn muốn tính kế người khác, lợi dụng tất cả lực lượng có khả năng lợi dụng đến làm việc cho ngươi, nhưng lại bỏ quên lực lượng của mình, đừng quên lực lượng bản thân, mới là căn bản để ngươi đặt chân ở thế giới này. Hàn Quân Đình hơi biến sắc nói, ngươi nói không sai, lúc ngoài Tân Duyên Thành, nếu ta có thể quyết định đánh với ngươi một trận mà nói, hôm nay có thể sẽ là một phen cảnh tượng khác. Trên người nàng biến hóa càng lúc càng lớn, nếp nhăn bóc ra, da thịt như được tân sinh, sáng loáng như ngọc, cả người đặt mình trong sương vụ, nhưng dung nhan khuynh thành đã sơ hiện, làm cho người sợ hãi than. Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên, Hồng Tiêu Hương Đoạn Hữu Thủy Liên. Vị Nhược Cầm Nang Thu Diễm Cốt Nhất Chữ Tịnh Thổ Yểm Phong Lưu. Lời thơ ngân vang, dung nhan tuyệt thế khuynh thành từ từ triển lộ, quả thực là tuyệt sắc nhân gian. Đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt mọi người triển lộ dung nhan, tựa hồ có chút không quen, trên mặt hiện vẻ đỏ tươi, ánh mắt chớp động như nguyệt bắn hàn giang, cho người một loại cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tất cả mọi người nhìn có chút dại ra, ngay cả Lê cùng Bắc Thần Nam, Ác Linh cùng Đường Kiếp ở xa xa cũng không nhịn được sừng sốt một chút. Tiểu Bát thở dài nói. Thần Tiêu Cung thật đúng là một địa phương thần kỳ a, tùy tiện một đệ tử cũng tuyệt mỹ như này, khúc hồng nhan được xưng mỹ nhân đệ nhất thiên hạ sẽ là dáng dấp ra sao? Lý Dật nuốt ngụm nước miếng, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nói. Đó là chuyện rất nhiều năm trước, mặc dù đã từng đẹp tuyệt thiên hạ, hiện tại cũng là hoa tàn ít bướm, không đến mức so với nàng còn đẹp hơn a. Sắc mặt Hàn Quân Đình trầm xuống, ánh mắt bắn tới, lạnh giọng nói. Gia sư dung nhan hơn ta gấp trăm lần, bọn đạo trích các ngươi há có thể bàn luận. Nếu lại để cho ta nghe được một lời bất kính, trước giết bọn ngươi. Hai người giật mình, không khỏi lui một bước, cũng không biết là sát khí bức người hay là xinh đẹp bức người. Hì hì, nguyên lai đại trưởng quỹ muội muội xinh đẹp như vậy, để cho tỷ tỷ đố kỵ a. Trong giới thần bia truyền ra tiếng cười, một con hỏa phượng bay ra, chớp mắt hóa thành phi nghê, thoáng cái đứng ở bên cạnh Lý Vân Tiêu. Nàng chớp mắt nhìn Lý Vân Tiêu cười hì hì nói. Định lực của phu quân thật là kinh người. Muội muội xinh đẹp như vậy, ngay cả ta cũng nhịn không được động tâm, vậy mà phu quân có thể bảo trì bình tĩnh như thế, thảo nào bình thường đối với ta cũng xa cách thật để cho người lo lắng. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Phi Nghê, người muốn xuất thủ liền xuất thủ, không cần mỗi lần ra đều. Góc truyện audio.com, trước nói bậy một phen a. Phi Nghê dịu dàng nói. Phu quân sinh khí, ta đây không nói nữa. Sắc mặt Hàn Quân Đình khó xem, lúc này khí tức trên người Phi Nghê, so với lúc ở Tân Duyên Thành cường đại hơn rất nhiều, nàng lạnh giọng nói. Phi Nghê thiếu chủ, đừng quên thân phận của ngươi, vì một nam nhân, lại mạo hiểm như vậy có đáng giá không? Lấy gà theo gà chó theo chó, đương nhiên là đáng giá. Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước Thần Tiêu Cung cung chủ chẳng phải cũng vì một nam nhân mà bất chấp tất cả sao? Phi Nghê đối chọi gay gắt lạnh lùng nói. Sắc mặt Hàn Quân Đình chợt biến, lạnh giọng nói. Không được nói bậy gia sư. Hai tay nàng ở trước người chào một cái, nhất thời hiện ra hai quang cầu, phía trên tuôn ra vô số phù văn, giống như khổng tước xòe đuôi, đột nhiên hóa thành cánh chim. Đây là, Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Điệp biến, dung nhan kinh diễm của Hàn Quân Đình trầm xuống, hai tay giơ lên quát. Nhuộm trần, một làn khói nhẹ từ bốn phía dâng lên, vô số đá vụn bột phấn không ngừng rung động, đều nảy lên trời cao trong thiên địa hóa thành một mảnh yên trần. Phi Nghê cười lạnh một tiếng, thân thể thoáng cái yêu hóa triển khai phượng vũ ở sau người, lăng không bay ra 10 trượng, bộ dáng cực kỳ tôn quý. Phượng tường cửu thiên, nàng mở ra hồng xí, bầu trời hóa thành hỏa vân, bị bốc cháy lên. Liệt hỏa hừng hực nhuộm trời cao, trong mắt Phi Nghê tràn đầy chiến ý, hưng phấn nói. Cổ lực lượng này, tựa hồ mỗi lần ta chiến đấu, đều sẽ tăng cường một phần, đây là thiên phượng nhất thể sao? Lực lượng kinh khủng như vậy, là lúc gặp phải Lý Vân Tiêu mới có, hắn là chân mệnh thiên tử của ta a. Trong tròng mắt Phi Nghê nóng cháy, thoáng cái hóa thành phượng ảnh quát. Phượng tường cửu thiên, trên không trung, trong hỏa vân, một con thiên phượng bay ra, đem cả vùng đất chiếu rọi đỏ rực mạnh mẽ đốt tới Hàn Quân Đình. Thân ảnh của Hàn Quân Đình tuyệt thế mà độc lập, không có bất kỳ khẩn trương cùng kinh sợ, chỉ là đưa ngọc chỉ ra, bấm tay niệm thần chú. Thiên vũ, đùng đùng, bụi bặm khắp bầu trời biến hóa tương hỗ dung hợp, rậm rạp chằng chịt như là mưa rơi hoa sen. Sau đó mỗi một hạt bụi bặm đều rung động kịch liệt giống như tràn đầy năng lượng, tần suất khiêu động không ngừng tăng nhanh, bang bang phanh kích bắn ra. Trong khoảnh khắc thiên địa đổi nhiều, khắp bầu trời ầm ầm rung động giống như thiên vũ rớt xuống đại địa. Ầm, thiên phượng cúi người trùng kích thiên vũ bị đánh ra vô số chân không, trên người tản ra sóng gợn rậm rạp chằng chịt như là một hồ xuân thủy. Hai tay Hàn Quân Đình biến đổi quyết ấn quát, thạch nô, hai cánh thất thải mở ra, một làn khói nhẹ quanh quần. Vô số hạt bụi nổ nát thiên phượng chi ảnh toàn bộ đình trệ ở trên không trung, trong khoảnh khắc hóa ra một đại thạch linh gào thét đánh tới phi nghê. Quyền kình cực mạnh đánh ra tầng tầng khí lãng, để cho không gian rầm rầm nghiền nát. Lý Vân Tiêu đưa tay chộp một cái, một nắm hạt trần rơi vào trong tay tiện tay vỗ, hạt trần này trực tiếp hiện hình, đều đều phân bố ở trong lòng bàn tay. Hắn cả kinh nói, phương pháp chế ngự thật tinh vi, tân thần xoay đầu lại, không hiểu nói. Làm sao vậy? Lý Vân Tiêu chỉ vào bụi bặm trong lòng bàn tay, ngưng trọng nói. Trong mỗi một hạt lực lượng đều giống nhau như đúc, lúc này mới có thể ở dưới ngoại lực tác dụng bày. gocchuyenaudio.com, biện ra quy tắc đồ án như vậy. Tân thần lấy làm kinh hãi, sợ hãi nói. Cái này, điều này sao có thể? Chỗ này có bao nhiêu bụi bặm a? Cách chương.